Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 280. 3 năm ước hẹn sắp tới. Góc truyện audio.com. Đến ngày thứ 2, đoàn người bọn họ mới xuất hiện ở Cửu U Hoàng Tuyền. Cửu U Hoàng Tuyền ẩn chứa âm hàn lực rất nặng, đối với người bình thường mà nói thì nhiêu đó cũng đủ mất mạng rồi. Nhưng Thất Thải Thôn Thiên Mãng vốn cần âm hàn chi khí vô cùng mạnh nên chỉ có các ngươi mới có thể không kiêng nể gì mà hấp thu âm hàn lực trong đó. Nhìn Cửu U Hoàng Tuyền tràn đầy hàn khí, Tiêu Long nghiêng đầu nhìn Thải Lân, cười nói. Bên trong Cửu U Hoàng Tuyền âm hàn lực cường đại hơn bình thường, cho dù là cường giả của Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng không dám xâm nhập. Bất quá đối với ta mà nói đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Thải Lân cười nhạt, trong lời nói còn có chút kiêu ngạo. Thân là Thất Thải Thôn Thiên Mãng độc nhất trên thế giới này, nàng có tư cách ngạo thị tất cả ma thú loài rắn. Tiêu Long cười cười, bàn tay nắm chặt một cái thì trong lòng bàn tay đã xuất hiện một bình ngọc. Trong bình đan vân lượn lờ truyền ra một luồng năng lượng khổng lồ. Đây là cửu phẩm đan dược phá thánh đan, tác dụng thì ngươi đã biết rồi, vào thời khắc mấu chốt ngươi dùng nó có lẽ đem lại hiệu quả không nhỏ a. Tiêu Long đưa bình ngọc cho Thải Lân rồi nói. Thải Lân khẽ gật đầu, nàng cũng không cự tuyệt, khẽ vươn ngọc thủ tiếp nhận chiếc bình mát lạnh từ tay Tiêu Long. Lần tu luyện này cũng không chắc thuận buồm xuôi gió, với lại cần thời gian không ngắn mới có thể xuất quan. Nếu phải rời đi ta sẽ dặn Yêu Minh phái người bảo vệ ngươi. Ngươi cứ an tâm ở chỗ này tu luyện, Viêm Môn bên kia đã có Tuyết Nữ lo liệu. Thải Lân vuốt bình ngọc trong tay, nàng biết Tiêu Long lời nói là có ý gì, còn không phải là vì hồn điện vấn đề. Yên tĩnh đã lâu, hồn điện rốt cuộc cũng muốn động thủ, lấy Viêm Môn cùng đan tháp mạng lưới tình báo, cũng có thể nhận ra được bọn hắn đang chuẩn bị làm một cái đại hành động. Hiện tại nàng chỉ có thể cố gắng tu luyện, sau đó quay về Viêm Môn giúp đỡ. Thải Lân trầm mặc không nói gì, sóng mắt khẽ chuyển chợt nhẹ nhàng áp chặt đôi môi đỏ mọng của mình lên miệng Tiêu Long. Chợt cảm nhận được đôi môi mềm mại kia, Tiêu Long thoáng chút thất thần, đôi tay không tự chủ được mà vòng qua chiếc eo thon thả của nàng. Thải Lân có một sức hấp dẫn nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, mị hoặc chúng sinh. Khụ, bỗng nhiên bên tai truyền đến một đạo ho khan âm thanh. Chỉ thấy Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai người gương mặt xấu hổ đỏ bừng liếc nhìn hai người. Thải Lân ngay lập tức đem Tiêu Long đẩy ra, gương mặt đỏ bừng ngay lập tức khôi phục thành dáng vẻ lạnh lùng của một vị nữ vương. Chờ ta trở lại, nếu như ngươi xảy ra chuyện ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Vừa dứt lời, Thải Lân đã vội thoát khỏi hắn, hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Quất đuôi một cái liền hóa thành lưu quang tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền, thân hình khổng lồ làm bốc lên từng đợt sóng lớn đến kinh người. Thải Lân ngạo kiều dáng vẻ cũng thật là đáng yêu a. Đứng ở cạnh Cửu U Hoàng Tuyền, Tiêu Long lắc đầu bất đắc dĩ. Thải Lân đi vào Cửu U Hoàng Tuyền làm mặt nước dậy xong, Tiêu Long có thể cảm nhận được toàn bộ Cửu U Hoàng Tuyền lúc này đang bị kinh động không yên. Sau đó Tiêu Long tay áo lại vung lên. Một luồng năng lượng không gian khổng lồ chậm chậm lan tỏa ra, hóa thành kết giới bao trùm lấy Cửu U Hoàng Tuyền. Đây là màn chắn cảm ứng do hắn tạo nên, không chỉ có thể bảo vệ cho Cửu U Hoàng Tuyền mà còn làm cho hắn cảm nhận. Góc truyện audio.com, được nếu như có bất kỳ động tĩnh gì. Sau đó đám người liền trở về Viêm Môn. Viêm Môn bên trong, tại đại điện Tiêu Long cùng chúng nữ đều tập trung ở chỗ này. Theo tình báo chúng ta nhận được thì hồn điện thời gian này cùng Thiên Minh Tông có không ít tiếp xúc, có lẽ bọn hắn đã đạt thành hợp tác gì đó. Tuyết Nữ nói, Thiên Mịn Tông, là nhị tông một trong Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông mạnh nhất bất quá chỉ là một cái bán thánh mà thôi, có ăn gan hùm mật gấu bọn hắn cũng không dám xâm phạm Viêm Môn. Trước khi Viêm Môn vừa mới tiêu diệt Băng Hà Cốc thì một phần địa bàn chính là bị Thiên Minh Tông lấy đi, bất quá lúc đó Viêm Môn cũng không quá để ý. Nhưng sau khi Tiêu Long đạt đến đấu thánh đã tự mình đến thăm hỏi Thiên Minh Tông một chuyến, để bọn hắn phải nhường lại đã lấy địa bàn cùng một bút lớn tiền bồi thường. Cho nên nếu Thiên Minh Tông có đối với bọn hắn Viêm Môn sinh ra oán hận cũng không phải là chuyện bất ngờ. Nhìn tình huống này có lẽ hồn điện đã cho Thiên Minh Tông rất lớn lợi ích. Trải qua nhiều thua thiệt như vậy, hồn điện cuối cùng cũng khôn ra. Tiêu Long gật đầu, hợp tác với thế lực khác để gia tăng binh lực giảm bớt phe mình tổn thất. Nhìn dáng dấp là sắp tới sẽ có một trận ác liệt trận chiến đây. Vân Vận gật đầu nói, hiện tại lấy Viêm Môn thế lực cũng không phải sợ hồn điện, cho dù là hồn diệt sinh tên kia có đích thân ra mắt chúng ta cũng không sợ. Tiêu Long nói, bất quá trước đó còn một chuyện mà ngươi phải đích thân đi một chuyến. Tuyết Nữ cười cười nói, đi đâu ạ? Tiêu Long kinh ngạc hỏi, cổ tộc cổ giới, Tuyết Nữ nhẹ giọng nói, nghe được hai cái tên này, bàn tay Tiêu Long không tự chủ được mà run mạnh. một khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cùng với khí chất thanh nhã như hoa sen dần dần hiện lên trong tâm trí hắn. Vô luận thế nào cũng không thể xóa mờ. Huân Nhi, hít một hơi thật sâu, trong đôi ngươi đen nhánh của Tiêu Long bỗng dâng tràn một ngọn lửa nóng. Cuối cùng cũng đến lúc rồi sao, 3 năm ước hẹn với Huân Nhi rốt cuộc cũng đến. Lần này sẽ không có người có thể ngăn cản hắn cùng Huân Nhi ở chung một chỗ. Cách chương.